Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, giết Nhạc Vân Lê. Chúc mừng ký chủ thành công đổi lấy dị hỏa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu hao 2000 không điểm dị hỏa giá trị. Chúc mừng ký chủ công pháp phần quyết phẩm cấp tăng lên đến địa cấp thượng phẩm. Thu hoạch được 200 vạn điểm kinh nghiệm. Thành công đánh giết cái kia đoạt mệnh thất trọng cường giả về sau, tần xương dị hỏa giá trị thì đạt đến 2000 không điểm. Mặc dù không nhiều, nhưng lại có thể đổi lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Giờ phút này tần xương ngược lại là không có đem toàn bộ át chủ bài hiển lộ ra. Tự đột phá đến đoạt mệnh thất trọng, lấy thiên hỏa tam huyền biến tăng phúc, đủ để thu thập Nhạc Vân Lê cùng Lạc Hà. Hai người từ khi bị tần xương nhất kích chôn vùi mạnh nhất át chủ bài về sau, thì có vẻ hơi mất hồn mất vía. Cái kia hoảng hốt thần thái dường như căn bản là không có nghĩ tới chính mình hai người liên thủ hội thất bại một dạng. Làm sao bây giờ? Gia hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy? Không phải nói, chúng ta chỉ cần thiết phải chú ý cái kia sáu cái gia hỏa là được rồi sao? Lạc Hà thần sắc cuống cuồng nhìn bên người Nhạc Vân Lê liếc một chút, vội vàng hỏi, yên tâm, hắn tối đa cũng chỉ là đem chúng ta đả thương. Hắn cô dám đem chúng ta đánh chết. Chúng ta phía trên đều có người dám nhìn lấy phiến địa vực này. Ta suy đoán, tiểu tử này hẳn là không bối cảnh gì. Có thể là tại phương thiên địa này thu được một loại nào đó cường đại cơ duyên. Lúc này mới cường đại như thế. Nếu là hắn thật có thiên phú như vậy, sớm đã tại Thanh Châu có danh tiếng. Nhạc Vân Lê ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào ở xa thiếu niên. Tại cái kia đoạt mệnh thất trọng cường giả bị đánh giết về sau, gia tộc phân phối cho tùy tùng của hắn đều không ngoại lệ toàn quân bị diệt. Có thể nói, hắn lần này muốn lợi dụng tuyển bạt chiến cá vượt long môn cơ hội đã mất đi. Không nói hồi tộc có thể hay không bị trừng trị, có thể hay không tại tiểu tử này trong tay hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại đều là cái vấn đề. Bọn họ phía trên thật có người dám nhìn lấy mảnh không gian này. Nhưng không có nghĩa là thì có thể tùy ý xuất thủ. Ẩn tàng thế lực xác thực muốn so 10 đại hoàng triều mạnh. Có thể lần này tuyển bạt chiến chính là Linh Châu đại lục lên. Tại những cái kia dám nhìn nơi đây cao tầng bên trong. Thế nhưng là có Linh Châu đại lục điều động mà đến giám sát sứ. Nhắc lên Linh Châu đại lục, chính là Thanh Châu ẩn tàng thế lực đều không thể không thận trọng đối đãi. Nếu như không phải tình huống đặc thù, sợ rằng cũng sẽ không đi tiếp xúc giám sát sứ rủi ro. Tiểu tử, người muốn người cũng bị ngươi cứu. Ta thuộc hạ nhiều người bị ngươi giết chết. Bút chướng này, như vậy bỏ qua đi. Nghe Nhạc Vân Lê lại lui bước. Bốn phía một lần nữa tiến lên quan chiến, trong mắt mọi người đều là co rụt lại. Không thể tin vào tai của mình, đồng dạng mà nhìn xem cái kia cầu xin tha thứ Nhạc Vân Lê. Một cái đến từ ẩn tàng thế lực nhân vật, cứ làm như vậy giòn nhận thua. Bất quá, nghĩ đến ở xa hắc y thiếu niên kia thực lực kinh khủng lúc, mọi người cũng đều thoải mái. Thiếu niên kia lúc này tuôn ra tu vi chính là đoạt mệnh bát trọng. So với Nhạc Vân Lê đều mạnh không ít. Tại hắn vận dụng đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong tu vi liền có thể chiến thắng Nhạc Vân Lê cùng Lạc Hà liên thủ. Giờ phút này toàn diện bạo. Cái kia chiến đấu lực, chỉ sợ cùng sáu đại yêu nghiệt đều không thua bao nhiêu. Trước thực lực tuyệt đối, nếu là cho dù tốt mạnh, thì là thuần túy muốn chết. Không ít người lý giải Nhạc Vân Lê cách làm, nhưng cũng có người đối nó hành động khịt mũi coi thường. Khinh thường khặc khặc cười. Bỏ qua, trước đem các ngươi chứa đựng giới chỉ giao ra đi. Tần Xương mỉm cười, khóe miệng chứa lên một vệt tà mị ý cười. Lười dê dê nhìn hai người liếc một chút. Tại nói ra lời này về sau, hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên có muốn lại ý tứ động thủ. May ra cái kia Nhạc Vân Lê tựa hồ cực kỳ thức thời. Hắn lôi kéo bên người Lạc Hà tiên tử, hướng nó xử một ánh mắt, phảng phất tại cảnh cáo đối phương không muốn vọng động. Các hạ là không phải có chút quá mức. Chúng ta bắt ngươi bằng hữu, đích thật là chúng ta không đúng trước. Nhưng ngươi cũng đã giết ta mấy cái tùy tùng. bút chướng này, ta mấy cái kia tùy tùng mệnh, cần phải trả lại a. Nhạc Vân Lê mà nói để Tần Sương cười ha ha. Tiếng cười của hắn cực kỳ điên cuồng, không có chút nào cố kỵ, thậm chí có thể nghe ra tiếng cười kia bên trong ẩn chứa tức giận. Câu ta bằng hữu tìm kỳ thần hồn, kém chút để cho nàng thần hồn câu diệt. Đằng sau một đầu tạm thời lại không đề cập tới. Quang là các ngươi câu ta bằng hữu, chính là bồi lên tính mạng của các ngươi, cũng không đủ còn nói điều kiện với ta. Ta đếm ba tiếng, giao ra chứa đựng giới chỉ, nếu không, ta thì chính mình tới bắt. Tần Sương âm như từng trận như kinh lôi vang động giữa thiên địa. Cái kia sát cơ nồng nặc thì liền thiên địa nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Một cỗ đáng sợ luồng khí xoáy tự Tần Sương lòng bàn chân ngưng tụ. Tiêu tán, ngưng tụ, tiêu tán, người khác khinh người quá đáng. Nãy giờ không nói gì Lạc Hà cuối cùng mở miệng. Đây hết thảy, đều là bởi vì trong nội tâm nàng tham lam mà lên. Nàng oán hận đối diện đến thiếu niên mặc áo đen. Nếu không phải hắn, kế hoạch của mình đã thành công. Nói không chừng, đem nữ nhân kia đến truyền thừa đoạt tới tay về sau, tu vi đều có thể tăng lên không ít. Nhưng bây giờ, mộng đẹp của nàng phá nát. Hơn nữa còn bị uy hiếp giao ra chứa đựng giới chỉ. Nhân vật như nàng, chứa đựng không gian khẳng định có đại lượng tài vật. Một khi giao ra, muốn lại siêu tập, chỉ ít cần mấy năm. Xem ra, các ngươi là thật cảm thấy người ở phía trên có thể bảo trụ các ngươi a. Chỉ thấy Tần Sương khẽ lắc đầu, trên mặt mang một bộ chấp mê bất ngộ thần sắc. Thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, quỷ mị độ liền Nhạc Vân Lê cũng vì đó kinh hãi. Hắn muốn hô lên tiếng, nhưng lại hiện, cổ họng của mình phảng phất như là bị một loại nào đó vật không nhọn ngăn chặn đồng dạng. Làm hắn cúi đầu lúc, đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Hắn rốt cục hiện giờ là cái gì ngăn chặn cổ họng của hắn. Cái kia rõ ràng là một thanh lóe ra hào quang màu đỏ thắm kiếm nhận. Kiếm nhận đã có một nửa chui vào cổ của hắn. Máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy ra, giọt rơi xuống đất. Ngươi, ngươi, dám, giết, ta, chấm ngoặc kép. Hắn hoảng sợ nhìn lên trước mặt không đủ nửa mét thiếu niên. Nhìn lấy thiếu niên cái kia lãnh nhược băng xương mắt đen, không dám tin nói ra. Không dám. Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng, ngưng tụ tại trên thân kiếm linh khí bỗng nhiên bạo toái. Cái kia Nhạc Vân Lê thân thể bành một tiếng nổ bể ra đến. Ngoại trừ một khỏa đen nhánh giới chỉ, cái này đến từ ẩn tàng thế lực nhân vật lại không cái gì lưu lại thế gian. Ông, chấm ngoặc kép, phút chốc, tại cái kia Nhạc Vân Lê bị đánh giết, Tần Sương thậm chí không có thời gian để ý tới trong đầu đến nhắc nhở. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân đau nhức mà lên. Loại kia tử vong tới gần giống như cảm giác, hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều, nắm lên không trung giới chỉ, một cái lắc mình liền lui nhanh mấy chục trượng xa. Oanh, một đạo tử sắc lôi đình rơi xuống, to ước 30 trượng có thừa, từ trên trời giáng xuống, nhìn qua giống như một đầu lôi long giống như đáng sợ. Cái kia lôi đình nện xuống trung tâm vị trí, rõ ràng là Tần Sương nguyên bản vị trí địa phương. Nếu như hắn một chút chậm một chút nữa, chỉ cần một giây, đạo này lôi đình liền có thể để hắn triệt để hình thần đều diệt. Ta thao, bà nội ngươi, tên cháu trai nào dám mưu hại gia gia ngươi a? Né tránh lôi đình oanh kích, Tần Sương chửi ầm lên. Hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào bầu trời phía trên. Hắn tự nhiên minh bạch, giống như là nơi đây loại này không có chút nào che giấu địa phương là bị cấp trên dám nhìn. Vừa mới đối chính mình động thủ người, khẳng định cùng Nhạc Vân Lê có mấy phần quan hệ, thậm chí rất có thể cũng là Nhạc Vân Lê trưởng bối. Đã đối phương đều không biết xấu hổ, Tần Sương thì sợ gì? Nhóc con, muốn chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.